Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 11, chúng ta bị vây quanh hai, mọi người đều ngây ngẩn cả người, dì Phương cau mày có chút phản ứng không kịp, gác đêm, giống như căn bản là không có người trong đầu có gác đêm cái này ý thức, mà kia cổ nùng liệt mùi hôi thối đã gần. Là tăng thi đàn, liền tính hiện lái xe lao ra đi cũng sẽ bị đổ đến nửa đường. Ngược lại thêm nguy hiểm mà đi tô tần bang một tiếng khép lại cửa sổ xe. Nhấc chân vượt qua Lâm Thanh Dương, tốc chạy vội tới cửa xe khẩu. Lại như là nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên quay đầu lại đối Lâm Thanh Dương nói. Lâm Thanh Dương. Ngươi cùng ta lại đây, dừng một chút lại đối trong xe những người khác nói. Nữ nhân lão nhân cùng tiểu hài nhi ngốc trên xe. Nam nhân lấy hảo tự mình vũ khí xuống xe. Lão Hà mở ra đèn xe. Lâm Thanh Dương nghe được Tô Tần kêu hắn tên. Nơi nào còn quản đi ra ngoài làm cái gì. Liệt nha vui dạo dực liền theo sau. Trong xe những người khác còn không có phản ứng lại đây. Nhưng cũng biết không là cái gì chuyện tốt. Nghe được chính mình không cần xuống xe. Nữ nhân cùng lão nhân đều nhẹ nhàng thở ra. Mà bị điểm đến kia mấy nam nhân liền bắt đầu khẩn trương. Cái kia hoàng mao tiểu thanh nằm nơm nớp lo sợ hỏi. Tô Tần, xuống xe làm cái gì a? Tô Tần đảo qua kia mấy cái sắc mặt khẩn trương lại còn ẩn ẩn hàm chứa một tia may mắn các nam nhân. Chỉ ném xuống một câu liền xoay người xuống xe. Nàng nói là, chúng ta bị vây quanh, mọi người sắc mặt đều bắt đầu phát thanh. Loại này thời điểm, còn có thể bị cái gì vây quanh đâu, Lâm Thanh Dương. Ngươi đi thông chi kia một bên người vừa xuống xe Tô Tần liền chỉ vào bên kia mười mấy chiếc xe. Con đối Lâm Thanh Dương nói. Lâm Thanh Dương gật đầu liền phải hướng bên kia đi. Tô Tần gọi lại hắn. Lâm Thanh Dương nhìn đến Lâm Thanh Dương quay đầu. Tô Tần biểu tình trong bóng đêm có chút mơ hồ. Liền tính muốn cứu người. Cũng muốn trước giữ được chính mình mệnh lại nói, Lâm Thanh Dương ngơ ngẩn. Sau đó hướng tới Tô Tần thật mạnh gật đầu. Xoay người nhanh chóng hướng tới những cái đó xe chạy tới. Thực những cái đó xe liền một chiếc tiếp theo một chiếc. Sáng lên đèn xe, đêm này một mảnh gò đất chiếu đến giống như ban ngày. Sau đó bọn họ kinh tủng nhìn đến đám kia ăn thịt người quái vật. Tập tễnh nện bước, dữ tợn từ các góc toát ra tới hướng tới bên này dũng lại đây. Vừa mới cọ tới cọ lui từ trên xe xuống dưới hoàng mao đám người. Vừa lúc nhìn đến như vậy tình cảnh, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, hai chân không chịu khống chế run rẩy. Trên xe có nữ nhân đều dọa phát ra thét chói tai. Tiếng thét chói tai kích thích tang thi đàn gào giống tăng tốc độ hướng tới bên này dũng lại đây. Không muốn chết liền cầm lấy các ngươi vũ khí. Đánh bạo chúng nó đầu. Tô Tần hét lớn một tiếng bừng tỉnh bị trước mắt này mà khủng bố cảnh tượng hại ở những người khác. Sau đó bọn họ liền nhìn đến cái kia nhìn như nhu nhược nữ hài tử không biết từ địa phương nào rút ra một phen trường kiếm tới. Dẫn đầu chạy về phía đám kia khủng bố ăn thịt người quái vật. Mang theo một cổ thẳng tiến không lùi khí thế. Nghênh hướng đệ nhất chỉ hưng phấn nhào hướng nàng quái vật. Tay nâng, kiếm lạc, tang thi đầu liền từ trên cổ lăn xuống dưới. Trường kiếm vừa chuyển, lại sinh sôi đâm vào một khắc chỉ tang thi hốc mắt chung. Mà một cái khác tuổi trẻ nam nhân theo sát sau đó. Kén một phen đại chùy, phanh một chút liền tạp hướng một con tang thi đầu. Óc vỡ toang, có một nửa đều phun tới rồi trên mặt hắn. Hắn lại tựa hồ không chút nào ý. Kén cây búa lại tạp hướng về phía đệ nhị chỉ. trước mắt này thô bạo tràn ngập lực, đánh vào một màn kích thích này đàn ngốc lập các nam nhân. Trong đó một cái dáng người tương đối cường tráng nam nhân nắm chặt trong tay vũ khí, hét lớn một tiếng, sau đó rít gào nhằm phía ly chính mình gần kia một con tang thi. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, đệ tử nơi có nam tính đều cầm lấy vũ khí nghênh hướng về phía tang thi đàn, mà lưu trong xe người già phụ nữ và trẻ em đã bị con mắt trước phát sinh một màn này cấp sợ ngây người. Các nàng không dám xuống xe, chỉ có thể yên lặng địa tâm cầu nguyện các nam nhân có thể thắng lợi. Lão Hà nhìn xe ngoại thảm thiết chạm huống, trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó đột nhiên từ chỗ ngồi phía dưới rút ra một phen trường cờ lê tới, đẩy ra bên cạnh người cửa xe liền phải xuống xe. Cánh tay lại bị dì Phương gắt gao mà túm chặt. Nàng dương một đôi hoảng sợ đôi mắt nhìn lão Hà, trong tay gắt gao mà túm chặt cánh tay hắn, phát ra cầu xin: "Ba, không cần đi xuống, ngươi là tài xế, có thể không dưới xe?" "Tiểu Phương, ta nếu là cũng chưa về, ngươi liền chính mình lái xe đi tìm mẹ ngươi cùng ngươi ca đi. Mẹ ngươi cùng ngươi ca còn trong nhà chờ ngươi đâu." Lão Hà không đi xem nữ nhi mặt hồng hốc mắt, cắn răng một cái đem nàng tay ngạnh xinh xinh vặn bung ra, sau đó dứt khoát đẩy ra cửa xe nhảy xuống xe. "Ba, dì Phương tê liệt ngã xuống mà." Nước mắt rót một chút liền chảy xuống dưới. Dương Mỹ đi tới đỡ lấy nàng, mang theo khóc nức nở ân ủi nói: "Dì Phương tỷ, Hà thúc thúc sẽ bình an trở về." Tưởng Văn Tú cũng một bên khuyên giải: "Dì Phương chỉ là khóc, một câu đều nói không nên lời." Hồ Tử Ngọc vừa lúc nhìn đến Tô Tần rút ra trường kiếm chạy về phía tang thi cảnh tượng, chỉ thấy Tô Tần giơ lên trường kiếm, sau đó hung hăng chặt bỏ một cái quái vật đầu, lúc sau thân mình vừa chuyển, lại chém trúng một khắc chỉ tang thi. Hồ Tử Ngọc liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Trong lòng nói không rõ là sợ hãi vẫn là kích động. Chỉ có thể trừng lớn đôi mắt, không hề chớp mắt nhìn thẳng Tô Tần thân ảnh. Hồ Tử Ngọc chính xem đến nhập thần, đột nhiên cửa kính thượng đột nhiên dán lên một chương tàn phá khủng bố mặt. Tang thi đột phá phòng ngự chạy tiến vào. Ngoài cửa sổ kia chỉ tang thi đột nhiên dùng tay mạnh mẽ chụp đánh cửa kính thượng, thế nhưng một chút liền đem cửa kính chụp nát. Hồ Tử Ngọc chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi tiếng thét chói tai, đã bị tang thi vói vào tới tay chảo một cái đã bắt được cổ áo, liền như vậy từ dính đầy pha lê mảnh nhỏ cửa sổ kéo đi ra ngoài. Tưởng Văn Tú nghe được Hồ Tử Ngọc tiếng thét chói tai, quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Hồ Tử Ngọc bị tang thi túm đi ra ngoài, tức khắc dọa choáng váng, kêu một tiếng Hồ Tử Ngọc tên, liền đột nhiên vọt qua đi, không chút do dự từ Hồ Tử Ngọc bị chảo đi ra ngoài cửa sổ nhảy đi ra ngoài. "Mẹ, cứu ta." Hồ Tử Ngọc thò tay gắt gao mà chống tang thi thò qua tới miệng rộng, một bên quay đầu đối Tưởng Văn Tú la lớn: "Ngươi cái này quái vật, buông ta ra nhi tử." Tưởng Văn Tú không kịp lại đi tìm cái gì vũ khí, chỉ có thể dùng thân thể hung hăng mà hướng tới tang thi đụng phải qua đi. Này trong nháy mắt nàng bộc phát ra một cổ mạnh mẽ, cư nhiên ngạnh xinh xinh đem tang thi cấp đụng phải đi ra ngoài. Nhưng là liên quan chính mình té ngã lại mà, Hồ Tử Ngọc cũng bị quăng đi ra ngoài, phát ra một tiếng nặng nề rơi xuống đất thanh. Tang thi gầm nhẹ một tiếng từ trên mặt đất bò lên, lại hướng tới Hồ Tử Ngọc đi qua. Tưởng Văn Tú hét lên một tiếng, chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy lại nhằm phía tang thi. Lúc này đây nàng vô dụng thân thể đi đâm, mà là trực tiếp bổ nhào vào dơ bẩn tàn phá tang thi trên người. Gắt gao mà ôm lấy không cho nó đi tới một bước. Một bên quay đầu hướng tới còn ngã xuống đất thượng hồ Tử Ngọc giống to. Tử Ngọc, chạy, chạy đến trong xe đi. A a a a. Tưởng Văn tóc đẹp ra một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết. Tang thi thừa dịp nàng quay đầu thời điểm một ngụm cắn nàng cổ. Một cái dùng sức liền cắn xuống một miếng thịt tới. Lại có mấy cái tang thi dũng lại đây bắt đầu hưởng thụ chúng nó tốt đẹp bữa tối. Tưởng Văn Tú ngay từ đầu còn có thể kêu thảm thiết vài tiếng. Đến sau liền hoàn toàn đã không có tiếng động, hồ Tử Ngọc hoàn toàn bị một màn này sợ ngây người. Quên mất sợ hãi, kêu to liền phải tiến lên cứu Tưởng Văn Tú. Còn không có chạy vài bước liền đột nhiên bị người một phen giữ chặt. Nhét vào theo sau theo tới dì Phương trong lòng ngực. Hồ Tử Ngọc đột nhiên ngẩng đầu vừa thấy Tô Tần chạm trước mặt hắn. Đối với dì Phương nói, đem hắn đưa tới trong xe đi. Nói xong cúi đầu nhìn hắn một cái. Kia trong mắt tựa hồ có thương hại, lại tựa hồ cái gì đều không có. Sau đó liền nhìn đến nàng giơ lên kiếm nhắm phía kia mấy chỉ chính đại cắn ăn tang thi hồ Tử Ngọc. Chết ngoan cố không chịu hồi trong xe. Dì Phương cũng không đành lòng liền như vậy bỏ xuống chính hàn hồi trong xe. Đành phải hắn bên cạnh bồi. Một bên bớt thời giờ nhìn chung quanh đang cùng tang thi vật lộn trong đám người có hay không. Phụ thân thân ảnh. Tô Tần tay phải dương kiếm, tay trái nắm đao, phi giải quyết rớt kia mấy chỉ tang thi, lộ ra bị cắn hoàn toàn thay đổi đã nhìn không ra hình người Tưởng Văn Tú thi thể tới. Hồ Tử Ngọc tránh thoát dì Phương, chạy như bay lại đây, liếc mắt một cái liền nhìn đến Tưởng Văn Tú hình dạng khủng bố thi thể. Cả người đều ngây dại. Dì Phương cũng chạy nhanh truy lại đây, nhìn đến Tưởng Văn Tú thi thể kinh hô một tiếng, sau đó phi che lại hồ Tử Ngọc đôi mắt không cho hắn xem. Chính mình cũng quay đầu đi không dám lại xem mon sơ hồ Tử Ngọc trầm mặc bái rớt dì Phương che lại. Hắn đôi mắt tay, đôi mắt cố chấp trợn to đại, đột nhiên, Tưởng Văn Tú thi thể giật giật. Cư nhiên liền phải từ trên mặt đất bò dậy, nhưng là nàng một chân đã bị ăn không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời cũng bò không đứng dậy, một đôi vẫn đục phiếm màu vàng trong mắt gắt gao mà nhìn thẳng bên này hồ Tử Ngọc ba người. Trong cổ họng phát ra vận nộ gào giống hồ Tử Ngọc không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Gắt gao mà nhìn thẳng đã không phải nhân loại mụ mụ. Nhỏ gầy thân thể đột nhiên run rẩy lên, sau liền khớp hàm đều bắt đầu trên dưới đánh nhau thật đáng sợ, như thế nào sẽ như vậy đáng sợ hắn. Năm nay mới 8 tuổi, vì cái gì muốn đối mặt như vậy đáng sợ sự tình. Bỗng nhiên trong tay bị nhét vào tới một cái vẫn mang theo chút ấm áp vật thể. Hồ Tử Ngọc cúi đầu đi xem. Cư nhiên là một phen vết máu loang lộ tiểu đao. Hồ Tử Ngọc đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Tần. Tô Tần lại không thấy hắn. Nàng đôi mắt nhìn dãy giụa muốn đứng lên Tưởng Văn Tú. Nhẹ mà thong thả mà nói. Đi giết nó. Vì ngươi mụ mụ báo thù đi Tô Tần. Dì Phương đột nhiên quay đầu tới. Đáy mắt hiện ra không thể tin tưởng tới. Mụ mụ ngươi linh hồn chính là bị nó ăn luôn. Ngươi không tính toán vì nàng báo thù sao? Tô Tần thanh âm phảng phất là thở dài. Hồ Tử Ngọc trong tay đau khẩn lại khẩn. Nhìn kia chỉ đã không còn là mụ mụ quái vật. Lại như thế nào cũng mãi không khai bước chân hắn mới chỉ có 8 tuổi. A như vậy đáng sợ sự tình như thế nào có thể làm hắn đi làm? Liền hắn trong lòng nghĩ như vậy, thời điểm, dì Phương kích động mà thế hắn nói ra, Tô Tần, hắn còn chỉ có 8 tuổi, vẫn là cái hài tử. Hắn cơ hồ là trong lòng thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là ngay sau đó, nữ nhân kia cùng ma quỷ giống nhau thanh âm lại vang lên. Đúng vậy, mới chỉ có 8 tuổi a, vậy chờ bị tang thi ăn luôn, hoặc là biến thành giống hắn mụ mụ hiện giống nhau quái vật đi. Nàng thanh âm thực nhẹ, thực nhu hòa, nghe hắn lỗ tai lại như là một khối băng, vẫn luôn lạnh đến trong lòng. Nàng nói xong, nhìn hắn một cái, nàng trong mắt đen nhánh, như là một cái hắc động lại như là một tuông u tuyền. Nhìn không tới nơi đó mặt có chút cái gì, lại giống như vẫn luôn thấy được hắn ở sâu trong nội tâm. Nhìn đến hắn sợ hãi, cũng nhút nhát, sau cũng không thèm nhìn tới, vẫn nỗ lực đứng lên. Tưởng Văn Tú liếc mắt một cái, liền xoay người hướng tới những cái đó vẫn rít gào tang thi đi qua. Dì Phương mang theo không tán đồng ánh mắt nhìn theo Tô Tần rời đi. Sau đó giữ chặt Hồ Tử Ngọc tay, trên mặt che kín đối hắn lo lắng cùng thương hại. Tử Ngọc, chúng ta hồi trong xe đi, bên ngoài không an toàn. Hồ Tử Ngọc ngẩng đầu bình tĩnh nhìn dì Phương trên mặt không chút nào che giấu lo lắng cùng thương hại, đột nhiên minh bạch cái gì, cắn chặt răng, một phen tránh ra dì Phương tay, sau đó chạy như bay hướng kia chỉ tang thi, thật cẩn thận vòng đến mặt sau, tránh cho cùng tang thi chính diện tiếp xúc. Sau đó đôi tay nắm chặt dao nhỏ, nhắm ngay đang cố gắng muốn thay đổi phương hướng tang thi đầu, la lên một tiếng, nhắm hai mắt hung hăng mà chát đi xuống. Dì Phương cấp hướng vài bước muốn kéo về Hồ Tử Ngọc nện bước, tức khắc đốn tại chỗ. Nàng mở to hai mắt, bị trước mắt một màn này cả kinh, hoàn toàn ngây dại, liền chát vài hạ, tang thi rốt cuộc chậm rãi bất động. Hồ Tử Ngọc mở mắt ra, nhìn đã bị hắn thọc nát như tang thi đầu, không khỏi lui về phía sau hai bước, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Bên này đấu tranh đã kết thúc, mà Tô Tần bên kia chiến đấu lại muốn thảm thiết nhiều. Hết chương.